Chương 472, Phạt Ngô trở mặt. Chính đại chúa tể ra về chẳng vui. Chương 472, Phạt Ngô trở mặt. Chính đại chúa tể ra về chẳng vui. Ha ha ha. Trò đùa. Đúng là một trò đùa lớn. Bắc Lý ta không cần phải tiếp tục phí lời với các người nữa. Muốn nghi ngờ ta thì cứ việc nghi ngờ, Bắc Lý ta tiếp hết. Bắc Lý ngửa mặt lên trời và cười to, nhìn chằm chằm vào đám người xung quanh với ánh mắt oán độc. Hiện tại ngươi thực sự quá khả nghi, không thể trách người khác được. Phạt Ngô nói. Cho nên các ngươi muốn thế nào thì thế đó, thứ cho ta không theo được. Bắc Lý nói xong, bóng người hư ảo của lão trực tiếp biến mất. Rời khỏi không gian chúa tể. Ánh mắt của tám người còn lại lộ ra vẻ dao động. Bọn họ không ngờ Bắc Lý lại cường thế như vậy, việc này lại càng khẳng định suy đoán trong lòng bọn họ. Chẳng lẽ là lão ta thật? Thần Vũ nhíu mày và hỏi. Trong lòng những người khác cũng biết, họ không có đủ bằng chứng để chứng minh Bắc Lý chính là người lén lút qua lại với tu thần, chẳng qua hiện giờ lão là người khả nghi nhất mà thôi. Khi một người bị tình nghi, mà những người khác đều không bị nghi ngờ, vậy hiển nhiên toàn bộ nòng súng đều sẽ chĩa về phía người bị nghi ngờ kia. Phong tỏa Bắc Lý giới. Phạt Ngô đột nhiên mở miệng nói. Vẻ mặt đám người thần vũ rung lên, họ nhìn chằm chằm vào lão. Phong tỏa chính là dấu hiệu của ra tay. Có cần phải điều tra thêm một lần nữa không? Thiên Cương nói. Từ tận sâu trong lòng lão thật sự có chút không tin Bắc Lý chính là kẻ phản bội, nhưng lúc này lão cũng không dám nói ra. Điều tra thế nào? Đi tìm tu thần sao? Chúa tể vẫn sinh giới cười lạnh và hỏi. Lời nói này trực tiếp khiến Thiên Cương á khẩu không trả lời được. Bây giờ ai đi tìm tu thần thì người đó chính là kẻ ngốc, không chừng còn có âm mưu gì đó đang đợi bọn họ. Được rồi. Trước tiên cứ tản ra và phong tỏa Bắc Lý giới, về phần phía tu thần, nếu các người đã không có ai dám đi, thì để ta đi. Phạt Ngô chậm rãi mở miệng, giọng nói không nghe ra được bất cứ cảm xúc gì. Thần Vũ liếc mắt nhìn Phạt Ngô, cười lạnh vài tiếng rồi bảo, vậy tại sao chúng ta không đợi ngươi đi tìm tên tu thần đó, rồi lại phong tỏa Bắc Lý giới? Lỡ như thật sự đổ oan cho lão ta thì sao? Đến lúc đó đánh nhau thật lại mất cả chì lẫn chài. Mọi người đều khó chịu. Cho nên ngươi đang dạy ta làm việc sao? Phạt Ngô nhìn Thần Vũ. Ta chỉ đang tùy việc mà xét thôi. Thần Vũ không chịu yếu thế. Hay cho một câu tùy việc mà xét, vậy ta sẽ không tham gia vào chuyện này nữa, các người muốn làm thế nào thì tùy, ta sẽ chỉ là một người theo dõi ở phía sau, dù sao xảy ra chuyện, ít nhất cũng sẽ không tổn hại đến bị bàn của Phạt Ngô ta. Phạt Ngô nói xong câu này cũng trực tiếp rời đi. Bảy người còn lại liếc mắt nhìn nhau. Sự thay đổi này tới thật quá đột ngột, nói trở mặt là trở mặt. Một giây trước còn nói phong tỏa Bắc Lý giới trước, sau đó lão sẽ đi bắt tu thần, giây tiếp theo trực tiếp không tham gia vào chuyện này một chút nào nữa. Đây là chiêu trò gì vậy? Cho nên, bây giờ thế nào đây? Phạt Ngô cũng không phải là đèn cạn dầu. Ngươi ép lão đi như vậy, giờ ngươi còn dám động vào Bắc Lý không? Phù Tiên Tử nhìn chằm chằm vào Thần Vũ và nói với giọng châm biếm. Trong lòng những người khác cũng vô cùng tức giận. Đồng thời họ cũng nhận định người phía sau tu thần chính là Bắc Lý. Thế nhưng bởi vì cái miệng của Thần Vũ quá rẻ tiền, đã trực tiếp khiến Phạt Ngô rút khỏi cuộc chơi. Không có Phạt Ngô ở đây, ai dám làm loạn. Nếu như đánh nhau thật, đến lúc đó vẫn sẽ có lợi cho Phạt Ngô. Tự lo việc của ngươi cho tốt đi. Thần Vũ vứt lại một câu rồi biến mất. Ha ha, nực cười, nực cười. Phí thời gian của lão tử. Chúa tể hoang giới cười nhạo vài tiếng, rồi cũng rời đi mất. Những người còn lại cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại nơi này, tất cả đều tản đi. Hai người Phù Tiên Tử và Thiên Cương trở về Phù Tiên giới. Sắc mặt của bọn họ đều có chút khó coi. Lần này các chúa tể của chính giới đột nhiên trở mặt vì Phạt Ngô, trực tiếp tuyên bố thất bại. Tại sao Phạt Ngô lại đột nhiên làm khó dễ như vậy? Thiên Cương nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Phù Tiên Tử lắc đầu, híp đôi mắt sâu xa lại, lạnh giọng đáp, nước bên trong có hơi sâu, chắc chắn Bắc Lý có liên quan đến tu thần, nhưng điều mà ta lo lắng hiện tại. Không phải chỉ có một mình Bắc Lý. Thiên Cương nghe được lời này của Phù Tiên Tử, gương mặt lão rung lên, lão quay phắt đầu sang nhìn Phù Tiên Tử và hỏi, ngươi cảm thấy Phạt Ngô cũng tham gia vào vụ này sao? Tất cả những chuyện này đều là do lão và Bắc Lý diễn kịch. Không loại trừ khả năng này, bằng không tại sao Phạt Ngô lại đột nhiên trở mặt? Bởi vì Thần Vũ nói những lời đó sao? Những lời khó nghe hơn cũng đã nói ra rồi, còn để ý đến mấy thứ này chắc? Phù Tiên Tử nói với vẻ mặt khinh thường. Thiên Cương rơi vào trong im lặng. Hiện tại lão vẫn chưa thể quyết định được. Bây giờ những người khác đều chọn án binh bất động. Thực ra đây chính là sự uy hiếp lớn nhất đối với lão và Phù Tiên Tử. Bởi vì giờ đây, người mà đối phương muốn đối phó chính là Phù Tiên Tử, sau khi đối phó xong Phù Tiên Tử, tiếp theo chắc chắn sẽ là lão. Xem ra, đáp án của tất cả chuyện này vẫn nằm trên người tu thần. Thiên Cương thì thào, ánh mắt lóe lên sát khí. Phù Tiên Tử nhìn Thiên Cương và cười nhạo, sao thế? Lẽ nào ngươi muốn tự mình đi bắt hắn sao? Hiển nhiên ta sẽ không đi, nhưng ta cũng tò mò, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Không phải bản thể của chúa tể thì không thể bắt được hắn. Lúc trước ngươi nói đã tiêu diệt bản thể của hắn. Hiện giờ hắn lại xuất hiện, có hợp lý không? Hay là ai đó đã dùng năng lực của Phệ Thiên Hành để phục sinh hắn? Thiên Cương nhìn Phù Tiên Tử và nói với vẻ mặt nặng nề. Cũng có khả năng là một hóa thân. Hóa thân. Thiên Cương cười ha ha, lão vỗ vào bả vai Phù Tiên Tử rồi đáp, hóa thân của ngươi lợi hại như vậy sao? Vậy chẳng phải bản thể còn lợi hại hơn nữa sao? Làm thế nào ngươi có thể giết được hắn khi ấy? Phù Tiên Tử nghẹn lời, lời Thiên Cương nói quả thật rất chính xác. Thần Vũ đã phái Hạo Thiên tới bắt tu thần và thất bại. Bắc Lý tới đó cũng thất bại nốt, tuy không thể chắc chắn là thất bại thật hay là diễn kịch. Nhưng từ bản lĩnh mở ngược không gian và nhìn trộm chúa tể của tu thần thì có thể nhìn ra được, thực lực của hắn rất mạnh. Nếu không có đủ thực lực, cho dù có huyết mạch chi lực cũng không thể mở ngược không gian và nhìn trộm chúa tể dược. Cho nên rốt cuộc ai đã phục sinh tu thần? Phù Tiên Tử cảm thấy đầu mình có hơi đau. Bỏ đi, nếu bọn họ đã yên lặng xem biến, thì trước tiên hai người chúng ta cũng chờ xem vậy, hiện giờ cũng không có cách nào khác. Phù Tiên Tử thở dài một hơi, lắc đầu và đáp. Người đã đạt đến loại cấp bậc như bọn họ, trên căn bản đều vô cùng thận trọng. Đặc biệt là liên quan tới những chúa tể những nguyên giới khác đang giở trò quỷ sau lưng, thì lại càng phải cẩn thận hơn, bằng không, một khi không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục. Được rồi, đi đi. Thiên Cương cũng không muốn nói thêm gì nữa, phất tay rồi biến mất. Phù Tiên Tử nhìn thoáng qua phù tiên giới của mình. Ánh mắt lóe ra tia sáng dị thường. Xuất hiện đi. Phù Tiên Tử lạnh giọng nói một câu. Sau đó, bóng người của vô thần xuất hiện phía sau lão. Tại sao lại dùng bản thể tới gặp vi sư? Phù Tiên Tử nhíu mặt, nhìn vô thần khó hiểu. Vô thần cúi đầu và đáp, sư tôn, ta phát hiện ra một chuyện rất quan trọng. Có liên quan đến tu thần và người sau lưng hắn. Phù Tiên Tử đột nhiên híp mắt lại. Đi tới trước mặt vô thần và nói, có liên quan đến tu thần và người phía sau hắn sao? Ha ha, có chút thú vị đấy. Chương 473 Hư vô ngưng thể. Sư đồ đánh nhau. Phù Tiên Tử nhìn vô thần bên dưới một cách ý vị sâu xa. Lão vừa mới trở về từ không gian chúa tể, toàn bộ tâm trí đều đặt ở bên trong đó. Cho nên bản thể vẫn luôn trong một trạng thái bế quan, trong khoảng thời gian này cũng không đi kiểm tra xem phù tiên giới đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ bản thể của vô thần đột nhiên tới đây, nói với lão rằng y có một tin liên quan đến tu thần, điều này khiến lão cảm thấy có chút không đúng. Cho tới nay, ngoài một lần bái sư, và một lần ở Nam Cảnh kia ra, thì vô thần chưa từng dùng bản thể để tới gặp lão. Tại sao lại chọn bản thể tới đây vào thời điểm này? Việc này không hợp với tính cách của vô thần. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Phù Tiên Tử lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt của vô thần căng thẳng, y dùng ngón tay mân mê chiếc nhẫn màu đen ở ngón trỏ. Hiển nhiên chiếc nhẫn này cũng lọt vào mắt Phù Tiên Tử. Chiếc nhẫn đó khiến Phù Tiên Tử có một loại cảm giác sợ hãi trong lòng, lập tức khiến lão nhíu mày. Khi người không có ở đây, một người vô cùng mạnh mẽ đã tới tìm ta. Vô thần mở miệng nói. Phù Tiên Tử híp mắt lại và cười hỏi, mạnh đến đâu? Lẽ nào tên tu thần đó đã trở lại sao? Vô thần lắc đầu. không phải là tu thần, người đó không có thực thể, chỉ là một chiếc áo choàng màu đen, nhưng thực lực vô cùng kỳ lạ, Đồ Nhi không thể nào tấn công được hắn, nhưng hắn lại có thể công kích Đồ Nhi. Hư vô ngưng thể. Vẻ mặt phù tiên tử hơi thay đổi. Hư vô ngưng thể. Đó là gì vậy ạ? Sắc mặt của vô thần nặng nề. Y quả thật không biết rốt cuộc sự tồn tại của hắc bào kia là gì, nó hoàn toàn phá vỡ nhận thức của y, người khác không thể công kích được, nhưng hắn lại có thể tấn công người khác, điều này quả thực là quá khoa trương. Một loại công pháp mà thôi, thực lực của đối phương ít nhất cũng phải là vệ thiên hành giả cấp 5. Cấp bậc tiêu chuẩn của chúa tể. Phù tiên tử giải thích. Cấp bậc tiêu chuẩn của chúa tể. Sắc mặt vô thần trắng bệch, y nuốt mạnh một ngụm nước miếng. Bây giờ thời thế đã thay đổi rồi sao? Bất cứ sự tồn tại nào xuất hiện cũng có thể treo mình lên đánh. Vậy ý nghĩa của việc nỗ lực bao nhiêu năm nay của mình nằm ở đâu? Vừa nghĩ đến điểm này, vô thần càng lúc càng giữ vững quyết tâm trong lòng mình. Y nhất định phải thay thế phù tiên tử. Hắn nói hắn chính là người sau lưng tu thần sao? Phù tiên tử hỏi. Vô thần gật đầu và đáp, thưa vâng, hắn tìm được Đồ Nhi. Sau đó trực tiếp đánh bại và vây khốn Đồ Nhi. Nói cho Đồ Nhi biết hắn chính là người sau lưng tu thần, mục tiêu của hắn chính là chính đại nguyên giới, muốn kêu Đồ Nhi gia nhập dưới trướng của hắn. Ngươi gia nhập dưới trướng của hắn sao? Phù tiên tử cười lạnh vài tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để hắn phải chấp nhận một rủi ro lớn như vậy, để tới khuyên ngươi gia nhập sao? Phù tiên tử chẳng giữ lại một chút thể diện nào cho vô thần. Lão chỉ thẳng ra. Vô thần cắn răng, đôi mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng trong nháy mắt đã biến mất không thấy nữa, y cười gượng và đáp, Đồ Nhi cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy. Khi đó Đồ Nhi đã bị hắn chế ngự, hoàn toàn không có cách nào khác, cho nên Đồ Nhi đã đồng ý với hắn. Phù tiên tử nhìn vô thần một cách ý vị sâu xa. Phù tiên tử sẽ không tin những lời vô thần đã nói. Bởi vì hoàn toàn không có lý do gì cả. Tuy vô thần là chúa tể ngoài mặt của phù tiên giới, và từ trước đến nay cũng đều do y quản lý nơi đó. Thế nhưng giới hạn về mặt thực lực và thiên phú của y thực sự không ổn, nếu vô thần có khả năng đe dọa đến sự tồn tại của phù tiên tử, thì y đã chẳng thể nào sống được đến tận bây giờ. Trong mắt của phù tiên tử, vô thần chính là một người làm công tốt nhất. Chẳng sinh ra một chút uy hiếp nào đối với lão. Cho dù những chuyện mờ ám mà y làm sau lưng lão có nhiều đến đâu, thì cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Nói trắng ra, trong mắt của phù tiên tử, vô thần chính là rác rưởi. Chỉ là một thứ rác rưởi không bao giờ có thể đe dọa đến địa vị của lão mà thôi. Sau đó hắn thả ngươi ra, rồi đi mất sao? Phù tiên tử cười lạnh và hỏi. Vô thần lại gật đầu một lần nữa. Đồ Nhi cũng không hiểu, Đồ Nhi chỉ nói ngoài miệng muốn gia nhập với bọn họ, sau đó hắn trực tiếp thả ta ra, rồi xoay người đi mất. Không nói thêm bất cứ chuyện dư thừa nào. Vậy chiếc nhẫn đó của ngươi, sao ta chưa từng thấy ngươi đeo nó lần nào? Phù tiên tử không tiếp tục hỏi nữa, mà ánh mắt tập trung vào chiếc nhẫn màu đen trong tay vô thần. Một chiếc nhẫn có thể khiến lão cảm thấy sợ hãi, đó chắc chắn không phải là thứ bình thường. Vô thần nghe được lời nói của phù tiên tử, sắc mặt y thay đổi, nhìn phù tiên tử với ánh mắt hoang mang và vội vàng nói. Đây là một chiếc nhẫn nạp linh mà Đồ Nhi vừa mới luyện chế ra, nuôi nhốt một ít sinh linh ở bên trong, trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, Đồ Nhi lo lắng nhẫn nạp linh sẽ bị người ta phá hỏng. Vì thế mới đeo nó lên tay. Nhẫn nạp linh. Phù tiên tử cười ha ha, vẻ mặt vô cùng nghiền ngẫm. Đúng vậy, đây chính là nhẫn nạp linh, không phải sư tôn cũng có mấy cái sao ạ? Vô thần cười gượng và đáp. Giọng nói lộ rõ vẻ vô cùng khẩn trương và sợ hãi. Phù tiên tử không lên tiếng, nhưng vô thần lại cảm nhận được thần niệm to lớn đang bao phủ trên người mình, y sợ đến mức vội vàng lùi lại. Nhưng đã muộn rồi, phù tiên tử đã trực tiếp giam cầm y lại. Lão muốn xem thử thứ mà vô thần gọi là nhẫn nạp linh rốt cuộc là cái gì. Thần niệm đang dò xét, khi tiếp xúc với chiếc nhẫn màu đen thì đột nhiên bị văng ra. Trên mặt phù tiên tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiếc nhẫn này có pháp chú phòng ngự cực kỳ mạnh, vậy mà lại có thể ngăn cản thần niệm của một chúa tể như lão ở bên ngoài, hoàn toàn không thấm vào bên trong được. Pháp trận phòng ngự trên nhẫn nạp linh của ngươi thật khó lường, ngay cả vi sư cũng không thể điều tra ra, bắt đầu từ khi nào mà sự hiểu biết của ngươi về pháp trận lại đạt đến trình độ như vậy? Tại sao vi sư không biết? Phù tiên tử liên tục cười lạnh, giọng điệu trở nên có chút đáng sợ. Sắc mặt vô thần tái nhợt, y dùng tay che chiếc nhẫn lại rồi run giọng nói, đồ nhi đã phí rất nhiều công sức và phải trả cái giá lớn cho chiếc nhẫn nạp linh này. Cho nên cũng đã bố trí một pháp trận mạnh, sư tôn không thể tra xét, có thể nguyên thân là vì hóa thân chăng? Phù tiên tử nhướng mày, nói, dựa theo ý của ngươi mà nói, thì hiện giờ thực lực bản thể của ngươi đã có thể chống lại hóa thân của vi sư rồi sao? Đồ nhi không dám. Vô thần vội vàng đáp lời. Phù tiên tử lại cười lạnh vài tiếng, lão duỗi tay phải ra rồi ngoắt một cái. Cơ thể của vô thần lập tức bay về phía trước, y hoàn toàn không kiểm soát được, sau đó tay của y duỗi ra, thẳng đến trước mặt phù tiên tử. Sư tôn! Sư tôn tha mạng! Vô thần hoảng hốt và sợ hãi, y mở miệng cầu xin sự tha thứ. Thế nhưng phù tiên tử hoàn toàn không để ý tới y. Lão chậm rãi duỗi tay phải của mình ra rồi nắm lấy ngón trỏ của vô thần, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. Á! Vô thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ ngón trỏ của y đều bị phù tiên tử kéo đứt, chiếc nhẫn nạp linh đó vẫn còn nằm trên ngón trỏ. Người phải biết năng lực của mình, cũng phải hiểu rõ vị trí của mình. Phù tiên tử lôi chiếc nhẫn trên ngón trỏ của vô thần xuống, chơi đùa với nó một cách thích thú. Sư tôn tha mạng! Đồ nhi biết sai! Đồ nhi đã biết sai rồi. Vô thần cầu xin trong sự đau đớn. Phù tiên tử cười lạnh vài tiếng. Nhìn về phía vô thần và hỏi, ồ, ngươi đã biết sai. Sai ở đâu? Tại sao vi sư không biết? Chương 474. Sự thay đổi đáng sợ. Vô thần phản kích. Nụ cười và giọng nói của phù tiên tử khiến vô thần cảm thấy lạnh lẽo khắp cả người. Sát khí như có như không tản ra trên người đối phương khiến tâm hồn y run rẩy, cả tinh thần của y như sắp sụp đổ. Bọn họ ngoài mặt là sư đồ, nhưng thực chất lại là chủ tớ. Chỉ cần vô thần để lộ ra một chút dấu hiệu không thích hợp, thì phù tiên tử sẽ dạy dỗ và sỉ nhục y mà không cho y một chút thể diện nào. Y chỉ là một con chó trong tay phù tiên tử và giúp lão trong nhà mà thôi. Ta không nên nói muốn gia nhập với hắc bào kia vì mạng sống. Ta không nên khinh nhờn uy nghiêm của sư tôn. Vô thần kêu lên đau đớn. Hiện tại toàn bộ linh hồn y đều đang bị thiêu đốt, vô số ngọn lửa màu đen ùa tới từ bốn phương tám hướng, và chui vào trong cơ thể y. Phù tiên tử nghe được lời vô thần nói, lão cười ha ha, lại xem xét cẩn thận chiếc nhẫn trong tay rồi nói, con kiến còn ham sống, huống chi là một con người. Vì mạng sống, ngươi đồng ý với đối phương cũng là chuyện bình thường, không đồng ý mới là bất thường. Sư tôn tha mạng. Vô thần tiếp tục cầu xin sự tha thứ, trên mặt y phủ kín vết nứt màu đen như mạng nhện, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn và khủng khiếp. Ta biết ngươi đã làm những chuyện gì sau lưng ta vào những năm này. Phù tiên tử nói. Toàn thân vô thần run rẩy dữ dội, y nhìn phù tiên tử trong sự khiếp sợ và tuyệt vọng, con mắt trợn tròn như muốn nứt ra. Nhưng ta không để ý, bởi vì con kiến thì chính là con kiến, có ăn vụn thế nào cũng chẳng thể lớn thành voi được, ta cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt đối với những trò vụng trộm của ngươi, thế nhưng giả tâm của ngươi lại chưa bao giờ thay đổi. Từ thiên giới cho đến phù tiên giới, từ đầu có đến cuối chẳng hề thay đổi, đúng là một lòng đấy nhỉ. Phù tiên tử cười lạnh và bảo. Lúc này, tâm vô thần như tro tàn, ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ngay cả dũng khí xin tha cũng không nói ra được. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn thay thế vị trí của ta, muốn dẫm ta dưới chân ngươi, tiếc thay, ngươi vẫn chẳng có cơ hội đó, nhưng có phải sự xuất hiện của hắc bào kia đã cho ngươi hy vọng không? Để ngươi nhìn được tương lai của mình. Mà chiếc nhẫn này, chính là vũ khí mà hắn cho ngươi để đối phó với ta đoán không sai chứ? Nụ cười trên mặt phù tiên tử dần dần cứng lại, cuối cùng đôi mắt lão lóe ra sát ý nồng đậm. Không có thưa sư tôn. Sao đồ nhi dám có suy nghĩ này được? Thực lực của sư tôn vô song, đồ nhi hoàn toàn không dám có suy nghĩ như vậy. Oan uổng quá. Thưa sư tôn. Vô thần cầu xin sự tha thứ trong đau đớn, giọng nói cũng khàn cả đi, vẻ mặt lại vô cùng tuyệt vọng. Oan uổng. Phù tiên tử cười ha ha, sau đó lạnh giọng quát, có oan uổng hay không, không do ngươi quyết định, ngươi cũng không có tư cách để nói, mà ta, chúa tể của phù tiên giới, chính là chân lý nói mới được. Vô thần câm như hến, cơ thể lơ lửng giữa không trung, run rẩy ở phía xa. Phù tiên tử không để ý tới vô thần nữa, mà đeo chiếc nhẫn lên ngón tay mình. Không có bất kỳ phản ứng gì. Trong ánh mắt y lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chiếc nhẫn này, quả thực đang giấu gì đó, ít nhất hiện tại không nhìn ra được. Ngươi chỉ dựa vào một chiếc nhẫn này mà cũng dám để bản thể đích thân tới đây, sợ là bên trong chiếc nhẫn này có một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn đúng không? Sẽ là cái gì đây? Phù tiên tử lẩm bẩm trong sự tò mò. Sau đó, hóa thân đó của lão trực tiếp biến mất không thấy nữa, giây tiếp theo, lại có một phù tiên tử xuất hiện ngay tại chỗ đó. Không phải ngươi nói hóa thân không có đủ tivi, nên không nhìn thấu được sao? Vậy thì ta sẽ chiều lòng ngươi. Phù tiên tử nở nụ cười nghiền ngẫm, sau đó lại rót thần niệm vào trong chiếc nhẫn. Vù! Một dòng khí đen mạnh mẽ tản ra từ bên trong chiếc nhẫn. Phù tiên tử nhíu chặt mày, lúc này lão thu thần niệm lại, sau đó nhìn về phía vô thần, híp đôi mắt sâu xa của mình lại. Bên trong thứ này ẩn chứa sức mạnh, bí ẩn và mạnh mẽ, nếu đánh trúng bản thể của vi sư thật, chỉ sợ sẽ thật sự làm ta bị thương mất, không thể không nói, thủ đoạn của hắc bào kia lợi hại thật đấy. Phù tiên tử chậm rãi nói. Vô thần đang cúi đầu, toàn thân co giật, không nói nên lời. Ta rất tò mò, rốt cuộc bên trong là sức mạnh gì, mới có thể khiến ngươi tự tin như vậy mà tới tính kế ta. Phù tiên tử rất hứng thú. Nếu sử dụng nó thì sao? Loại nhẫn cấm chế sức mạnh thường được khởi động thông qua huyết mạch. Hoặc là luyện hóa. Phía trên nó không có một chút khí tức nào của huyết mạch, vậy chắc hẳn chính là luyện hóa. Phương pháp luyện hóa loại nhẫn chứa sức mạnh rất đơn giản, trực tiếp đeo lên, rót thần nguyên vào trong, sau đó dung hợp lại là được, cho nên ngươi vẫn luôn mang nó theo đúng không? Phù tiên tử vẫn đang tự lẩm bẩm một mình. Mà lúc này, nước mắt và nước mũi vô thần đã rơi đầy đất, thoạt nhìn giống như đã đau đớn đến mức choáng váng, hoàn toàn không nghe được lời nói của phù tiên tử. Phù tiên tử nhìn thoáng qua vô thần và cười ha ha vài tiếng. Sau đó, lão đeo chiếc nhẫn lên trên ngón trỏ rồi rót thần niệm vào trong. Lão phải xóa sạch thần niệm của vô thần. Với nhận thức của phù tiên tử, một chiếc nhẫn có thể khiến cường giả ở cấp bậc chúa tể sợ hãi như vậy. Vậy chắc chắn sức mạnh ẩn chứa bên trong vô cùng khổng lồ, hiển nhiên phù tiên tử sẽ không bỏ qua nó, y trực tiếp chiếm nó làm của riêng. Thế nhưng, thần niệm vẫn bị văng ra như cũ. Phù tiên tử nhíu chặt mày. Trong lòng lão đột nhiên dâng lên một cảm giác khủng hoảng khó tả. Trong nháy mắt, lão lập tức nắm lấy chiếc nhẫn và định rút nó xuống. Thế nhưng, vẫn quá muộn như cũ. Chiếc nhẫn đột nhiên phun ra những ngọn lửa màu đen đầy trời. Sau đó rót vào trong cơ thể của phù tiên tử, mà cùng lúc đó, cơ thể của phù tiên tử cũng tuôn ra một dòng khí màu đen và rót vào trong người của vô thần. Á! A a! Ha ha ha ha! Rốt cuộc! Rốt cuộc ngươi cũng đeo nó lên. Ta đã nghĩ vô số cách, vô số kế hoạch. Cuối cùng ngươi vẫn đeo nó lên. Quả nhiên ngươi vẫn là ngươi, tự cao tự đại, không coi ai ra gì, cũng chẳng đặt thứ gì vào trong mắt mình. Ngươi coi tất cả đều chỉ là con kiến. Ngươi cho rằng ngươi chính là người vô địch tuyệt đối ở phù tiên giới. Từ trước đến nay, ngươi chẳng coi một ai là con người hết. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Giọng nói của vô thần truyền vào tai phù tiên tử. Chỉ thấy y từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, trên gương mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, khóe miệng gần như kéo đến mang tai, thoạt nhìn vô cùng tà ác. Phù tiên tử hoảng hốt trong lòng. Lão tức giận quát, vô thần. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Lão muốn đẩy lùi và hóa giải sức mạnh không biết tên đang rót vào cơ thể mình kia, nhưng lại kinh ngạc khi phát hiện ra mình hoàn toàn không làm được. Thậm chí hiện tại ngoại nói chuyện ra, thì cơ thể hoàn toàn không động đậy được. Nỗi sợ hãi bắt đầu tràn ngập trong lòng phù tiên tử. Lão thậm chí còn chẳng biết cảm giác sợ hãi là gì, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh và toàn thân run rẩy. Ta muốn làm gì? Không phải ngươi luôn biết đấy sao? Ta muốn thay thế ngươi. Sư tôn của ta. Vô thần nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sợ hãi của phù tiên tử với một nụ cười gằn. Ánh mắt đó, vừa tức giận vừa thù hận. Đồ khốn nạn. Ngươi cho rằng thứ này có thể giết chết lão tử được sao? Ngươi ngây thơ quá rồi. Phù tiên tử trống lên giận dữ. Kha kha kha kha. Vô thần cúi đầu, bả vai rung lên không ngừng. Sau đó yên ngẩn phát đầu lên, hốc mắt gần như muốn nứt ra, đôi mắt phủ đầy tơ máu tràn ngập vẻ hưng phấn bệnh hoạn. Ai nói ta muốn giết ngươi? Phù tiên tử, thứ ta muốn chính là cơ thể của ngươi. Chương 475. Cái kén màu đen. Việc lớn đã thành. Nghiệt xuất. Rốt cuộc ngươi đã làm gì lão phu? Lúc này, phù tiên tử hoảng hốt và sợ hãi trong lòng, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể lão đã hoàn toàn bị áp chế. Có thể giam cầm thực lực của một chúa tể, đây là phương pháp gì? Và phải có thực lực như thế nào? Bây giờ cả hai người đều không thể động đậy được, vật thể màu đen bên trong cơ thể không ngừng vận chuyển cho nhau, tứ chi và xương cốt cũng hoàn toàn bị hắc khí bao phủ xung quanh, thoạt nhìn vô cùng tà ác. Ha ha ha ha! Phù tiên tử! Chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết được ta đang làm gì. Đợi đi. Hãy đợi đi. Vô thần liên tục cười một cách dữ tợn. Hiện giờ hai mắt y đã hoàn toàn biến thành màu đen. Đồ khốn. Đồ vô liêm sỉ. Ngươi muốn chết. Giờ khắc này, phù tiên tử cảm giác được thần nguyên và tinh nguyên của mình dường như sắp bị tan chảy, lão đau đớn không chịu được, muốn phản kháng nhưng lại chẳng có một chút tác dụng nào. Toàn bộ linh hồn như bị dòng khí màu đen kia giam cầm hoàn toàn vào giờ khắc này. Lão chỉ có thể liên tục chửi bới và gào thét. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Tiếng cười của vô thần càng lúc càng nhỏ, mà tiếng trống giận của phù tiên tử cũng bắt đầu từ từ biến mất. Một lát sau, dòng khí màu đen hoàn toàn bao phủ lấy hai người. Tạo thành một cái kén màu đen khổng lồ, nó không ngừng xoay tròn với tốc độ nhanh. Giờ khắc này, toàn bộ những thứ xung quanh đều bị phân giải và hóa thành tro bụi bởi dòng khí màu đen tản ra từ cái kén đang xoay tròn, cuộc phân tranh trong điện phù tiên cũng sụp đổ rồi nhanh chóng tiêu tan. Cái kén màu đen càng lúc càng to, cuối cùng cao đến trăm trượng, giống như có một thiên thạch màu đen đột nhiên xuất hiện trong đó. Âm âm âm. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện kiếp nạn lôi vân, sau đó một tiếng sét cực lớn vang vọng khắp toàn bộ phù tiên giới. Đùng. Một đường sét màu đen lớn 10.000 trượng từ trời giáng xuống và rơi ngay trên cái kén màu đen. Trong phút chốc, cái kén màu đen vỡ vụn và nổ tung, hai bóng người bay ra từ bên trong cái kén, rồi ngã mạnh xuống đất. Dòng khí màu đen vẫn đang hoành hành khắp nơi như cũ, tạo thành một cơn lốc khổng lồ quét về mọi hướng. Lúc này, thuộc hạ của phù tiên tử xuất hiện. Khí tức của người nào cũng đều vô cùng cường đại. Thậm chí một người trong số đó còn mạnh hơn cả vô thần. Người này chính là người trung thành nhất dưới trướng phù tiên tử, Phong Vũ Nguyệt. Vô thần chẳng qua chỉ là một công cụ của phù tiên tử mà thôi, tác dụng của y chính là giúp phù tiên tử quản lý phù tiên giới. Dưới trướng lão còn có 18 tướng, thực lực của mỗi người đều vô cùng mạnh. Nếu nói đệ tử thật sự của phù tiên tử là ai, thì người đó chính là Phong Vũ Nguyệt, một người đàn ông được phù tiên tử nuôi từ nhỏ đến lớn. Cực kỳ trung thành với phù tiên tử, từ trước tới nay vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, gần như không bao giờ hiện thân. Thế nhưng lần này tiếng động lớn như vậy, hơn nữa còn ở điện phù tiên, hắn không thể không xuất hiện. Phong đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một thuộc hạ hỏi với sắc mặt hoảng sợ. Toàn bộ điện phù tiên đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Ở nơi trung tâm nhất, luồng khí tức khủng khiếp xé rách hết thảy mọi thứ vẫn còn tồn tại như cũ. Khiến mọi người không dám tiến lại gần. Phong Vũ Nguyệt nhíu mày, thần thức tuôn ra ngoài, muốn kiểm tra tình hình bên trong. Thế nhưng khi thần thức vừa va chạm với năng lượng mạnh mẽ kia, thì trực tiếp bị văng ra. Phục. Phong Vũ Nguyệt phun một ngụm máu, cơ thể lão đảo lùi về sau vài bước, hắn nhìn về phía trước với ánh mắt hoảng hốt và sợ hãi. Rốt cuộc đó là sức mạnh gì vậy? Chúa tể đại nhân đâu? Phong Nguyệt Vũ sợ hãi hỏi. Những thuộc hạ khác đưa mắt nhìn nhau, ngay cả Phong Nguyệt Vũ cũng không biết chuyện gì. Thì làm sao bọn họ biết được? À! Đột nhiên, một chuỗi tiếng a a truyền vào trong tai mọi người. Chỉ thấy sức mạnh khủng khiếp ở vị trí trung tâm kia đột nhiên thu gọn lại tiêu tan nhanh chóng, trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể của một người, hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Người đó chính là Phù Tiên Tử, bên cạnh lão còn có một vô thần. Lúc này, hai người đều quỳ rạp trên mặt đất, không động đậy cũng chẳng rõ sống chết. Nhìn thấy bóng người của phù tiên tử, Phong Vũ Nguyệt lập tức vọt tới đó, ngay sau đó, hắn đã xuất hiện bên cạnh phù tiên tử và đỡ lão dậy. Đại nhân! Đại nhân! Phong Vũ Nguyệt lo lắng gọi. Nhưng không có phản ứng. Phong Vũ Nguyệt vội vàng đặt bàn tay lên vị trí trái tim phù tiên tử, chân nguyên của y trào ra. Không có chuyện gì, chỉ là thần nguyên bị tổn hại, nhưng đang phục hồi nhanh chóng, điều này khiến Phong Vũ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Người bên cạnh là vô thần sao? Một thuộc hạ ngạc nhiên hỏi. Phong Vũ Nguyệt quay đầu lại nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hắn lạnh giọng quát, mau xem y còn sống hay đã chết. Rõ. Thuộc hạ đó nhanh chóng bước tới và đỡ vô thần dậy, chân nguyên tuôn ra từ trong tay gã. Có hơi thở, nhưng hình như thần nguyên vô cùng bất ổn, vẫn chưa tỉnh lại. Thuộc hạ đó xoay đầu lại và đáp. Phong Vũ Nguyệt nhíu chặt mày, hắn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này, tại sao một người mạnh mẽ như phù tiên tử cũng bị thương nặng như vậy? Mà tại sao vô thần lại đột nhiên tới đây? Trước mắt hắn cũng không có một chút manh mối nào, chỉ có thể đợi phù tiên tử tỉnh lại. Đại nhân! Y đã tỉnh rồi. Thuộc hạ đang đỡ vô thần đột nhiên mở miệng nói. Phong Vũ Nguyệt quay phắt đầu lại nhìn. Chỉ thấy vô thần mở mắt ra với khí tức yếu ớt, cơ thể vẫn chưa thể động đậy được, con ngươi chuyển động sang trái sang phải, thoạt nhìn vô cùng khó khăn. Thuộc hạ kia và Phong Vũ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời hay không. Dù sao thì bọn họ cũng trực tiếp nghe lệnh phù tiên tử, theo lý mà nói thì họ rất xem thường và coi khinh vô thần, y chỉ là một con chó trong cửa mà thôi, còn luôn cho rằng mình mới là sự tồn tại mạnh nhất dưới trướng phù tiên tử. Khụ khụ. Lúc này, phù tiên tử ở trong lồng ngực Phong Nguyệt Vũ đột nhiên ho khan vài tiếng, sắc mặt của Phong Vũ Nguyệt vui vẻ hẳn, hắn vội vàng rót chân nguyên vào trong cơ thể lão. Đại nhân! Đại nhân không sao chứ? Phong Vũ Nguyệt hỏi. Phù tiên tử chậm rãi mở mắt ra, lão nhìn thoáng qua Phong Vũ Nguyệt rồi nhướng mày. Sau đó dậy khỏi người hắn, rồi rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt rơi xuống và tiếp xúc với mặt đất, cơ thể của phù tiên tử đột nhiên hơi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã ra đất. Phong Vũ Nguyệt đứng phía sau và nhìn vào bóng lưng phù tiên tử, trong lòng hắn có một cảm giác khác thường. Phù tiên tử từ từ duỗi hai tay run rẩy của mình ra, sau đó lại nhìn cơ thể của mình. Khi lão nhìn thấy vô thần ở trước mặt, ánh mắt lộ ra ánh sáng của sự hưng phấn. Thành công rồi! Y đã mượn xác nhập hồn thành công. Lúc này linh hồn y đã được hoán đổi với phù tiên tử. Bây giờ phù tiên tử thật sự chính là vô thần. Mà vô thần đang suy yếu không thể nhúc nhích được ở phía trước kia. Ngược lại chính là phù tiên tử. Ha ha ha ha ha. Phù tiên tử loạn choạng đi tới chỗ vô thần, không đúng, phải là vô thần lão đảo đi tới chỗ phù tiên tử, y tới trước mặt lão rồi dừng lại. Phù tiên tử nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ở trước mặt mình, con ngươi co rút thật mạnh, miệng phát ra tiếng a a a, thế nào? Có phải rất ngạc nhiên và rất bất ngờ hay không? Vô thần cười gằn và hỏi, sau đó duỗi tay phải ra, rồi hơi nắm lại. Vô thần có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể này đang hồi phục nhanh chóng, một loại sức mạnh mạnh mẽ đến mức khiến y cảm thấy hoàn toàn xa lạ đang tràn ngập trong cơ thể. Cuối cùng cũng thành công rồi. Vô thần ngẩng đầu nhìn lên trời và thì thào một câu. Chương 476. Thời đại thuộc về vô thần ta. Đã tới rồi. Lúc này, cơ thể của phù tiên tử đã bị hủy hoại triệt để, hoàn toàn không có khả năng nói chuyện, thậm chí còn không thể cử động được một chút nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vô thần bằng ánh mắt hoảng sợ và oán độc. Phong Vũ Nguyệt ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt hoang mang, hắn nhìn vô thần một cách khó hiểu, không biết tại sao y lại nói như vậy nữa. Lẽ nào vô thần tới đây để đối phó với phù tiên tử sao? Thế nhưng đây chỉ là một vô thần, ngay cả hắn cũng có thể thu phục được y. Tại sao họ lại đánh đến mức độ này được? Toàn bộ điện phù tiên đã hoàn toàn bị phá hủy. Đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phong Vũ Nguyệt đi tới phía sau vô thần, hỏi với giọng cung kính. Vô thần quay đầu lại nhìn Phong Vũ Nguyệt. Y không biết người trước mắt này. Bởi vì hắn vốn dĩ chưa từng xuất hiện. thế nhưng y biết người này chắc chắn là thuộc hạ của Phù Tiên Tử, hơn nữa còn là thuộc hạ lợi hại nhất của lão. Thực lực của hắn còn mạnh hơn cả y trước đây. Xem ra Phù Tiên Tử thật sự coi y là con chó rồi. Vô Thần nhếch miệng nói với giọng khàn khàn, Vô Thần phản loạn, đã bị ta phát hiện. Phong Vũ Nguyệt và những thuộc hạ khác đều ngạc nhiên và hoảng sợ. Vẻ mặt không dám tin. Từ khi nào mà Vô Thần lại lợi hại như vậy? Y có thể đánh Phù Tiên Tử thành ra thế này? Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra trong nhận thức của bọn họ. Vô Thần câu thông với ma thần ngoại giới, lợi dụng pháp bảo của đối phương để làm ta bị thương nặng, nhưng hắn đã xem thường ta quá rồi, phải không Vô Thần? Vô Thần cười gằn và mở miệng, vừa nói vừa nhìn Phù Tiên Tử trên mặt đất bên cạnh. A a a. Đôi mắt Phù Tiên Tử như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, lão phát ra một chuỗi tiếng a a từ tận sâu trong cổ họng. Người này lại không biết trời cao đất dày như vậy sao? Phong Vũ Nguyệt nhíu mày. Thực ra trong lòng hắn vẫn đang rất nghi ngờ, theo quan điểm của hắn, Vô Thần thật sự chẳng là cái thá gì, cho dù có cấu kết với ma thần ngoại giới, thì thực lực của đối phương cũng không thể nào vượt qua Phù Tiên Tử quá nhiều mới phải. Ngay cả thực lực của bản thể cũng không thể nào vượt qua quá nhiều, huống chi là một pháp bảo. Đây là chuyện không có cách nào giải thích được. Chính đại nguyên giới, chính đại chúa tể, đã sống bao nhiêu năm? Trải qua bao nhiêu kiếp nạn? Sự lớn mạnh của bọn họ đạt đến mức có thể coi thường sự tồn tại của tất cả pháp bảo. Bản thể của bọn họ chính là pháp bảo mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Đại nhân, có thể nào đã có hiểu lầm gì trong đó hay không? Phong Vũ Nguyệt thấp giọng hỏi. Vô Thần cười ha ha, y không để ý đến Phong Vũ Nguyệt, mà bước chậm rãi tới trước mặt Phù Tiên Tử rồi ngồi xổm xuống. Hai người đối mặt với nhau. Nhìn thấy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt Phù Tiên Tử lúc này, trong lòng Vô Thần quả thực vô cùng sảng khoái và cực kỳ thoải mái. Tất cả những uất ức và oán hận trước đây đều đã biến mất sạch. Sao thế? Vẫn chưa thể chấp nhận được sao? Vô Thần cười lạnh và hỏi. Cũng đúng, nếu đổi lại là ta, ta cũng không thể nào chấp nhận được, sao đột nhiên sự việc lại thành ra như vậy chứ? Tại sao mình lại biến thành một tên phế vật thế này? Vô Thần bật cười ha ha. Đột nhiên thò tay ra rồi trực tiếp túm lấy đầu của Phù Tiên Tử. Một tia lôi điện chi lực màu đen lóe lên trên đầu ngón tay y, Phù Tiên Tử vô cùng sợ hãi, lão cố gắng mở miệng, nhưng tất cả đều là công cốc. Vô Thần ghé sát đầu vào bên tai của Phù Tiên Tử, rồi nhẹ giọng nói, từ nay về sau, Phù Tiên giới này chính là của ta. Âm. Vừa nói xong, toàn bộ đầu của Phù Tiên Tử lập tức vỡ vụn, sau đó một phần linh hồn tuôn ra và bị Vô Thần bắt được. Âm. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt toàn bộ cánh tay của Vô Thần, trực tiếp đốt cháy và giết chết hoàn toàn linh hồn của Phù Tiên Tử. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Vô Thần ngửa mặt lên trời và cười to, cười đến mức cả người run rẩy, cười đến mức đôi mắt đỏ hoe. Đã bao nhiêu năm rồi? Mình đã tuyệt vọng và bất lực bao nhiêu lần? Rốt cuộc hôm nay cũng để y làm được điều đó. Y đã thay thế Phù Tiên Tử và trở thành chúa tể Phù Tiên Tử duy nhất lúc này. Phong Vũ Nguyệt ở bên cạnh thấy hôm nay Phù Tiên Tử vô cùng khác thường, vẻ mặt của hắn hoang mang. Nếu không phải khí tức của chúa tể không thể nào đóng giả được, thì hắn thậm chí còn cảm thấy Phù Tiên Tử trước mắt này chính là Phù Tiên Tử giả. Đại nhân, Vô Thần đã chết rồi. Vậy sau này Phù Tiên giới sẽ do ai quản lý? Phong Vũ Nguyệt mở miệng hỏi. Vô Thần nhìn sang, ánh mắt lộ rõ vẻ vô cùng dữ tợn, y nhếch miệng cười và đáp, người có muốn quản không? Phong Vũ Nguyệt thoáng sửng sốt, hắn lập tức quỳ một gối xuống, nói với giọng run rẩy, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ làm việc cho một mình đại nhân, không dám có bất cứ lòng ham muốn nào. Vô Thần cười ha ha, nhìn vào đống đổ nát ở phía xa và nói, không có giả tâm, làm sao có thể làm nên đại sự. Đây là câu mà y đã từng tự nói với mình. Nếu y không chọn cực một lần, thì không bao giờ có thể thay thế được Phù Tiên Tử. Thậm chí cũng sẽ không biết còn có một sự tồn tại như Phong Vũ Nguyệt dưới trướng của Phù Tiên Tử. Thuộc hạ hoàn toàn không dám có bất cứ suy nghĩ gì trong đầu. Phong Vũ Nguyệt sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng nói. Vô Thần cười lạnh vài tiếng, y phất tay và nói, được rồi, tất cả lui hết ra đi, ta còn những việc khác cần xử lý. Đám người Phong Vũ Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám hỏi thêm nữa, mà vội vàng lui xuống. Vô thần từ từ mở hai tay mình ra, hưởng thụ mỗi một tấc không khí, và sức mạnh khổng lồ vô cùng vô tận trong cơ thể này. Thì ra sức mạnh của chúa tể là như vậy sao? Vô thần không nhịn được mà nở nụ cười một lần nữa. Loại trao đổi linh hồn này cũng không kế thừa ký ức của nguyên thể, nhưng sức mạnh thì lại kế thừa hoàn toàn. Chỉ có điều, hiện giờ cảnh giới của vô thần vẫn chưa đạt đến trình độ của phù tiên tử. Cho nên tuy bây giờ y đang khống chế sức mạnh của cấp bậc chúa tể, nhưng nếu chiến đấu với những chúa tể khác, chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ gì nữa. Đức không xứng với địa vị. Đại khái chính là ý nghĩa này. Nhưng y cũng chẳng để ý cảnh giới có thể tăng lên, chỉ cần mình dùng sức mạnh của cơ thể này, vậy thì cái gì mà chẳng có. Ví dụ như hiện tại, toàn bộ phù tiên giới đã hoàn toàn là của y. Vô thần y, trong nửa ngày đã trở thành chúa tể của một nguyên giới. Thậm chí còn có thể nói là chúa tể trẻ nhất trong vô số năm tháng của chính đại nguyên giới. Cảm giác thành tựu to lớn đang tràn ngập trong lòng vô thần, khiến y cảm thấy run rẩy cả người. Y chậm rãi đưa tay phải ra, một tia pháp tắc chi lực màu đen lóe lên trong tay y, đây chính là cái vốn kiêu ngạo thường ngày của lão đấy sao? Quả thật không tệ. Vô thần cười nói. Sau đó, y nhắm mắt lại. Bản thể của phù tiên tử đã chết, linh hồn thần nguyên của bản thể cũng đã bị y tiêu diệt rồi. Nhưng lão vẫn còn hóa thân, cho nên điều mà vô thần muốn làm lúc này chính là giết chết toàn bộ hóa thân của phù tiên tử. Nếu là trước đây, y chắc chắn không thể nào làm được chuyện này. Nhưng hiện giờ đã khác rồi, y chính là chúa tể của phù tiên giới, khi chiến đấu không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để tìm kiếm thứ gì đó. Thời đại thuộc về vô thần ta. Đã tới rồi. Ha ha ha ha. Ngay sau đó, bản thể của vô thần trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chương 477, bắt đầu thu hoạch. Sự đắc ý của vô thần. Biên cảnh cực bắc. Một mình tu thần đứng trên đỉnh núi cao. Sau khi kết thúc cuộc đối đầu với chính đại chúa tể nguyên giới và tiêu diệt hóa thân của Bắc Lý, hắn đã tới thẳng nơi này. Lúc trước trời đi, chẳng qua là vì muốn diễn cho phù tiên tử xem, để lão mở cửu giới lệnh mà thôi. Hiện giờ tin tức hắn vẫn chưa chết đã được chính đại chúa tể biết, cũng chẳng có gì hay mà phải giấu giếm. Biên cảnh cực bắc này vẫn nằm trong lĩnh vực vô địch của tu thần như cũ. Hiện giờ những tử giới mà phù tiên tử từ bỏ đã bị lưu đầy đến chỗ sâu trong hư vô chi cảnh. Lại thêm thủ đoạn giấu đầu hở đuôi của tu thần, bây giờ ngoài phù tiên tử ra, phỏng chừng cũng chẳng có người nào mạo hiểm đi cướp về. Nguyên giới không có tử giới cũng chính là thực vật không có nước, bây giờ tạm thời vẫn chưa nhìn ra được tai hại gì, nhưng theo thời gian trôi đi, sự phát triển của phù tiên giới sẽ không ngừng bị tám chúa tể nguyên giới khác bỏ lại phía sau. Hiện giờ vô thần đã không thể hoàn thành được việc này, y không lấy được tử giới về, cho nên phù tiên tử nhất định sẽ tự mình ra tay, lão chắc chắn không cho phép tử giới thất lạc. Trước kia trong mắt phù tiên tử giới đã bị từ bỏ có thể lấy về bất cứ lúc nào, nên lão cứ mặc vô thần tự làm. Nhưng sau khi tu thần phô bày thực lực của hắn ra, phù tiên tử đã bắt đầu hoang mang, khi lão phản ứng lại và muốn ra tay, thì đã không kịp nữa rồi. Cho nên bây giờ lão muốn thu những tử giới đã bị từ bỏ kia về, vậy chắc chắn sẽ phải tự mình tới đây tiêu diệt tu thần, và cướp căn nguyên của tử giới về. Đại nhân! Lúc này, không gian bên cạnh tu thần đột nhiên hơi vặn vẹo. Một nam tử đầu trọc mặc áo cà sa màu trắng xuất hiện bên cạnh hắn. Là Pháp Hải. Tu thần rất hài lòng về Pháp Hải mà mình đã tự tạo ra này. Lạnh lùng, khí phách, hơn nữa còn trầm tĩnh kiệm lời, chỉ làm việc. Không đặt câu hỏi, không nói nhiều giống như đám người Saitama. Thế nào rồi? Trên gương mặt tu thần mang theo một nụ cười cười nhẹ. Vừa rồi điện phù tiên nơi phù tiên tử ở đã hoàn toàn bị phá hủy, có vẻ như đã có một trận đại chiến xảy ra bên trong đó, thuộc hạ vốn định tới gần để kiểm tra, nhưng phát hiện ra nơi đó có mấy luồng khí tức mạnh mẽ, một người trong số đó có thực lực trên thuộc hạ, nên thuộc hạ không tiếp tục thâm nhập vào. Pháp Hải đáp. Tu thần hơi híp mắt lại, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. Điện phù tiên xuất hiện biến động sao? Tính theo thời gian. Quả thực cũng là lúc phù tiên tử trở về, nhưng với thực lực chúa tể của lão, còn có người nào có thể phá hủy điện phù tiên trước mặt lão sao? có chút thú vị đấy. Tu thần cười ha ha. Có cần thuộc hạ tới đó điều tra thêm lần nữa không ạ? Pháp Hải hỏi. Thực lực của Pháp Hải vốn dĩ cao hơn vô thần, nhưng lại thấp hơn Phong Vũ Nguyệt một chút, luồng khí tức mạnh mẽ mà hắn mới cảm nhận vừa rồi, chính là của Phong Vũ Nguyệt. Tu thần cười ha ha và nói, có vẻ như đã có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra với phù tiên tử, với cái tính tự cho mình rất cao, cùng vọng tự đại đó của lão. Chắc chắn sẽ không cho phép người khác thải phân trên đầu lão đâu, nhưng bây giờ không những thải phân, mà còn kết cả phân lên khắp mặt lão, xem ra phù tiên tử đã gặp nạn rồi đây. Có lẽ nào bọn họ vẫn chưa bàn bạc xong trong không gian chúa tể, sau đó chính đại chúa tể trực tiếp tuyên chiến hay không? Phù tiên tử được xem là người có thực lực kém cỏi nhất trong chính đại nguyên giới, hơn nữa cũng là người đã triệu hoán cửu giới lệnh, những chúa tể khác có ra tay với lão cũng là chuyện có thể hiểu được. Pháp Hải phân tích. Theo quan điểm của tu thần, sự suy đoán của Pháp Hải cũng không hẳn không có lý. Việc mở cửu giới lệnh đã khiến chính đại chúa tể đều biết đến sự tồn tại của tu thần, đồng thời cũng khiến bọn họ có lòng nghi kỵ lẫn nhau. Cho nên mối nghi ngờ lớn nhất đang nằm trên người Bắc Lý, nhưng không có bằng chứng xác thực, chẳng ai thật sự muốn ra tay với Bắc Lý ngay lập tức. Lại thêm thái độ cuối cùng đó của Phạt Ngô, những chúa tể nguyên giới khác lại càng không dám tự ý hành động. Nhưng tất cả những điều này, Tu Thần và Pháp Hải đều không biết, bởi vì Bắc Lý không truyền tin tức cuối cùng cho hắn. Hiện tại, phỏng chừng Bắc Lý đang hận không thể chém chết Tu Thần. Làm sao có thể chủ động liên hệ với hắn được? Vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, chính đại chúa tể không phải là kẻ ngốc, chắc hẳn sẽ không ra tay nhanh như vậy, nhất định phù tiên tử đã gặp phải một người có thực lực có thể ngang bằng với lão, có thể là ai được nhỉ? Đầu óc Tu Thần nhanh chóng xoay chuyển. Lần trở về biên cảnh cực bắc này của hắn, chính là để chuẩn bị bắt đầu ra tay với nơi này, hắn đã trì hoãn một thời gian dài rồi, nếu còn chậm trễ nữa sẽ xuất hiện biến cố. Phù tiên tử đối mặt với việc mất tử giới, và kế hoạch mở cửu giới lệnh để tra rõ sự tồn tại phía sau tu thần cũng đã bị phá hỏng. Vậy thì bước tiếp theo, chắc chắn lão sẽ bắt tay đi lấy tử giới về, đây chính là cơ hội của tu thần. Hắn không sợ phù tiên tử âm hiểm và xảo trá. Hắn chỉ sợ lão sẽ co đầu rút cổ, hoàn toàn không xuất hiện trên địa bàn của mình. Thế nhưng, bây giờ đã xảy ra một biến cố, điện phù tiên đã bị người ta phá hủy rồi. Vậy đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Pháp Hải hỏi. Tu thần mỉm cười và nói, đi, tới phía trước dạo cùng ta. Phía trước? Pháp Hải hơi sửng sốt, y quay đầu nhìn lại. Nơi này là mảnh đất trung tâm nhất của biên cảnh cực Bắc. Là một sơn mạch cực lớn. Nếu phía trước là băng tuyết và rừng rậm có diện tích đến 10.000 dặm, hắn ta có chút không hiểu tới phía trước đi dạo của tu thần là có ý gì. Biên cảnh cực Bắc và Bắc Lê Cảnh dựa lưng vào nhau, chúng ta đi dạo một vòng ở Bắc Lê Cảnh, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tu thần nói. Rõ. Pháp Hải cúi đầu và lên tiếng trả lời. Hai người cùng đi về phía Bắc Lê Cảnh. Âm. Trong một sơn mạch ở Bắc Lê Cảnh, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, sau đó một làn sóng khí rung chuyển khắp toàn bộ núi rừng, mọi thứ tan thành tro bụi, rồi tạo thành một hố sâu khổng lồ. Vô số đá vụn và mùn cưa rơi từ trên trời xuống như mưa. Phù tiên tử quỳ rạp trên mặt đất, nhìn người trước mặt mình với ánh mắt sợ hãi. Người trước mặt lão cũng là phù tiên tử, chẳng qua là phù tiên tử sau khi bị vô thần cướp xác mà thôi. Ngươi đúng là có nhiều hóa thân thật đấy. Vô thần vừa cười, vừa nhìn phù tiên tử đang không ngừng lết về phía sau. Y giết một mạch tới đây, đã giết gần 100 hóa thân rồi, hơn nữa thực lực của mỗi một hóa thân đều lớn mạnh hơn vô thần lúc trước rất nhiều, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Phong Vũ Nguyệt. Thế nhưng đối mặt với vô thần hiện giờ, đều không có một chút phần thắng nào, hoàn toàn bị nghiền áp. Giờ khắc này, vô thần cuối cùng cũng đã thấu hiểu cảm giác khi ấy của phù tiên tử, tất cả đều là con kiến. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Từng cái cây ngọn cỏ ở phù tiên giới đều nằm trong tầm kiểm soát của lão, suy nghĩ vừa hiện ra, tất cả đều hóa thành hư vô. Tuy hiện giờ cảnh giới của y vẫn chưa đạt đến cấp độ của phù tiên tử, và chưa thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh, nhưng chỉ vậy cũng đã khiến y vô cùng hài lòng. Vô thần! Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Phù tiên tử vô cùng thảm hại, lão hét vào mặt vô thần trong sự hoảng sợ. Vô thần cười ha ha vài tiếng, sau đó cơ thể trực tiếp xuất hiện trước mắt phù tiên tử, rồi dẫm một chân lên ngực lão. Không phải ta đã nói rồi sao? Ma thần ngoại giới đã tới tìm ta, kêu ta tiêu diệt ngươi, và sau đó ta đã đồng ý rồi sao? Vô thần nhếch miệng cười gằn và nói. Chương 478. Một cái quỳ đó, vẫn còn hiện ra rõ ràng trước mắt ta đây. Vô thần. Ngươi có biết tư thông với ngoại giới là tội gì không? Ngươi có biết người ngoại giới vẫn luôn thèm khát chính giới ta, bọn họ muốn chúng ta làm nô dịch. Ngươi muốn khiến chính giới hoàn toàn bị phá hủy hay sao? Phù tiên tử chỉ vào vô thần, lão gầm lên giận dữ. Nếu là trước kia, vô thần sẽ không tin ma thần ngoại giới mà lão nói, nhưng bây giờ thì y đã tin. Không có khả năng có thủ đoạn tà ác như vậy trong chính đại nguyên giới. Hai chiếc nhẫn, trực tiếp trao đổi linh hồn của hai người. Hơn nữa loại trao đổi này không phải đơn giản là đổi linh hồn và cơ thể. Nếu là trao đổi bình thường, thì với linh hồn mạnh mẽ của phù tiên tử, lão có thể cướp lại chỉ trong vài phút. Thế nhưng bây giờ lão không thể làm được. Như thể linh hồn của hai người họ đã hoàn toàn bị phong ấn trong cơ thể, cho dù thế nào cũng không thể cướp xác về được. Đây cũng là lý do vì sao loại nhẫn này chỉ có thể sử dụng lại lần nữa sau khi đối phương chết, nó tương đương với một loại nhà tù cấm chế, phong ấn linh hồn trong cơ thể, khiến nó mãi mãi không thể nào phá thể mà ra. Vô thần nghe được lời này của phù tiên tử, lại tăng thêm vài phần lực lên bàn chân đang dẫm trên cơ thể lão. Y cười đáp, vậy thì sao? Hiện giờ ta đã có được thứ mà ta muốn, cho dù chính đại nguyên giới bị phá hủy thì có sao? Lẽ nào để ngươi tiếp tục cao cao tại thượng, nhìn hết thảy mọi thứ bằng ánh mắt khinh thường, sau đó thì ta phải trở thành tay sai của ngươi cả đời này mãi mãi không thể trở mình được sao? Ngươi! Ngươi thật sự hết thuốc chữa! Phù tiên tử tức giận đến mức phun ra một ngụm máu đen. Hết thuốc chữa! Ngươi không vì mình, trời tru đất diệt, đây là thứ ngươi đã dạy ta, ngươi đã quên rồi sao? Vô thần cười gằn một tiếng, chân giải lập tức dùng thêm sức. Á! Phù tiên tử hét thảm một tiếng. Toàn bộ lồng ngực trực tiếp dẫm lún xuống, máu tươi phun ra từng ngụm một, và phun đầy khắp gương mặt lão. Được rồi, đây có phải là hóa thân cuối cùng của ngươi không? Phỏng chừng vẫn còn, nhưng là đang ở những nguyên giới khác hoặc trong tử giới, tuy ta không thể làm như khi ngươi đối phó với phụ ma tử, khiến lão ta mất hết các kiếp và biến mất mãi mãi trong chính đại nguyên giới. Nhưng những hóa thân đang trốn ở nơi khác của ngươi cũng chẳng làm nên sóng gió gì. Vô thần cười khà khà, nhấc chân phải đang kẹt trong lồng ngực phù tiên tử lên. Ngươi sẽ chết không được tử tế. Sắc mặt của phù tiên tử tối sầm lại. Lão thốt ra những lời này một cách khó khăn, ánh mắt vô cùng oán độc. Ta có được chết tử tế hay không, vẫn không cần ngươi quan tâm, tạm biệt sư tôn, từ nay về sau phù tiên giới sẽ là của vô thần ta, à, không đúng. Bây giờ ta chính là phù tiên tử, ha ha ha. Vô thần liên tục cười ha ha, toàn bộ gương mặt lộ ra vẻ bệnh hoạn, vừa dữ tợn vừa hưng phấn. Ai? Tiếng cười của vô thần bất chợt tắt ngúng, y đột nhiên nhìn ra phía sau mình. Có hai bóng người đang chậm rãi xuất hiện. Con ngươi của vô thần bỗng nhiên co rút lại, chợt trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn và khát máu, y nói, đã lâu không gặp. Tu thần! Và cả đại uy thiên long của ngươi nữa. Hai người phía sau vô thần, hiển nhiên chính là tu thần và pháp hải. Nơi này thực ra đã là lĩnh vực vô địch của tu thần, chẳng qua vẫn chưa hoàn toàn che phủ hết Bắc Lê cảnh mà thôi, nhưng vừa rồi khi vô thần và phù tiên tử đánh nhau, vừa hay rơi ngay xuống bên rìa lĩnh vực vô địch, thiếu một dặm nữa là ra ngoài lĩnh vực vô địch. Chật chật chật. Tu thần lắc đầu, liên tục phát ra tiếng chật chật. Tình huống hiện giờ là gì thế này? Hai phù tiên tử đánh nhau sao? Phù tiên tử ngươi nhàm chán quá nên muốn đánh nhau, hay là cảm thấy mình vô địch đến mức người khác không đánh lại được? Sau đó tự luận bàn với chính mình. Ngươi vô địch thì cứ tìm ta này, ta từ từ chơi với ngươi. Tu thần nở nụ cười nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm vào hai người rồi nói. Tu thần! Hắn là vô thần. Ma thần ngoại giới đã sử dụng thủ đoạn để cướp cơ thể của ta. Ta biết ngươi không phải là người ngoại giới, ngươi là người của Bắc Lý, chúng ta đều là người của nguyên giới. Ngươi lập tức giết hắn ngay. Giết chết hắn. hắn sẽ cùng với ma thần ngoại giới khiến chính giới chúng ta sinh linh đồ thán. Phù tiên tử nhìn thấy tu thần xuất hiện, lão gào lên một cách điên cuồng, vẻ mặt hưng phấn và kích động. Như thể nhìn thấy cứu tinh. Vô thần hoàn toàn không để ý đến lão, y chẳng hề lo lắng tu thần sẽ biết được sự thật một chút nào, đã vậy còn nói với tu thần bằng vẻ mặt khiêu khích, nghe được những lời mà lão nói, có phải rất ngạc nhiên hay không? Rất bất ngờ không? Thậm chí còn có chút sợ hãi nữa. Bây giờ vô thần ta đã trở thành phù tiên tử, có được toàn bộ sức mạnh của lão. Tu thần cố ý lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, hắn che miệng rồi nói, hả? Ngươi là vô thần? Không phải là phù tiên tử sao? Ôi mẹ ơi, các ngươi sao thế? Tại sao ta chẳng biết một chút gì về ma thần ngoại giới vậy? Đừng có giả bộ. Ta đã biết thân phận của ngươi. Vô thần cười lạnh rồi bảo. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt tu thần biến mất trong nháy mắt, mà thay vào đó là nụ cười bình tĩnh và thản nhiên như trước, hắn cười ha ha với vô thần, ngươi biết thân phận của ta. Vậy ngươi nói xem, thân phận của ta là gì? Ngay cả chính đại chúa tể cũng không thể nào tìm ra được manh mối, tại sao một con kiến chỉ biết quỳ xuống đất xin tha như ngươi lại biết được. Những lời nói này của tu thần như kim đâm thật sâu vào lòng vô thần, toàn bộ khí thế tăng vọt lên, y lạnh giọng nói với sắc mặt nặng nề, trước kia ngươi ở tít trên cao. Một cái quỳ đó, vẫn còn hiện ra rõ ràng trước mắt ta đây, ta quả thực không thể nào quên được. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi đã bị lão giết, nhưng không ngờ ngươi vẫn còn sống. Hơn nữa còn tự mình dâng tới cửa, ha ha. Tu thần, ngươi tới thật sự rất đúng lúc. Trí nhớ vẫn kém như vậy. Tu thần lắc đầu và thở dài một tiếng. Lần trước xin tha có thể sống, lần này chắc là không được đâu, còn nữa. Vẫn chưa nói thân phận của ta là gì. Tu thần ở nụ cười nghiền ngẫm. Đôi mắt vô thần đột nhiên híp lại, một làn sóng khí màu đen trực tiếp phóng ra. Ầm. Một tiếng vang lớn. Mọi thứ xung quanh hóa thành tro bụi trong nháy mắt, cơ thể của Pháp Hải lão đảo vài bước mới đứng vững được, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Đại uy Thanh Long, ngươi cứ ở bên cạnh xem là được, bây giờ ngươi không có tư cách ra tay với ta. Vô thần nhìn về phía Pháp Hải một cách chế giễu. Ấn tượng của y về Pháp Hải thật sự rất sâu sắc, động một tí là Đại uy Thanh Long, gọi đến mức khiến y tâm phiền ý loạn, vô cùng tức giận. Pháp Hải định ra tay, nhưng bị vô thần ở phía sau kéo lại. Pháp Hải quay đầu nhìn tu thần, sau đó cung kính lui sang một bên. Vô thần nhìn thấy Pháp Hải tôn kính tu thần như vậy. Y nhướng mày, mở miệng hỏi, không phải các ngươi là sư huynh đệ sao? Sao ta thấy hắn giống như người hầu của ngươi vậy? Tu thần bật cười và đáp, ai nói chúng ta là sư huynh đệ? Cho nên ngươi vẫn luôn lừa dối đúng không? Ngươi đang lừa chúng ta. Phù ma tử vốn dĩ chưa từng phục sinh. Sắc mặt của vô thần nặng nề. Từ đầu tới cuối, y toàn bị tu thần quay như chong chóng, bây giờ ngay cả thân phận của kẻ địch cũng là giả. Đương nhiên lão ta chưa từng sống lại rồi, chuyện của phù ma tử chỉ là để bản thể của phù tiên tử tới giết ta mà thôi, ngươi cũng thấy đấy, mục đích đã hoàn toàn đạt được. Ta đã bị một chưởng của phù tiên tử đánh chết ngay trước mặt ngươi khi ấy. Tu thần nhún vai, cười đáp. Ngươi nói cái gì? Cố ý sao? Vô thần và phù tiên tử ở dưới chân y cùng kinh ngạc. Chương 479, xuất hiện là chết. Hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 479, xuất hiện là chết. Hoàn toàn tuyệt vọng. Vô thần và phù tiên tử đều dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào tu thần. Ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? Hay là coi tên phế vật này bị thiểu năng? Cố ý dùng bản thể của ngươi để dụ lão ra tay, sau đó cố tình chết. Vô thần chỉ vào phù tiên tử dưới chân và nói với vẻ mặt châm biếm. Phù tiên tử trừng mắt nhìn vô thần với ánh mắt vô cùng oán độc, xương sườn nhô ra từ nơi lồng ngực bị đè xuống, lộ rõ vẻ vô cùng dữ tợn và khủng khiếp, trên mặt lão cũng toàn là máu. Hiện giờ phù tiên tử không dám chọc giận vô thần. Chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng mà không lên tiếng. Ôi! Tu thần lắc đầu, nhìn về phía phù tiên tử với ánh mắt thương cảm. Tốt xấu gì thì ngươi cũng là chúa tể của phù tiên giới, sao bây giờ lại lăn lộn thành ra thế này? Ta cũng cảm thấy không đáng thay ngươi, bị đồ đệ của mình sỉ nhục và chửi mắng như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm sư đồ, thật là đáng buồn. Tu thần thở dài và nói. Nghe được những lời này của tu thần, đôi mắt của phù tiên tử đỏ hoe, lão thật sự muốn bật khóc. Một chúa tể. Lão đã sống qua những năm tháng vô tận. Và kiểm soát phù tiên giới lâu như vậy, người chiến thắng trận đại chiến tiên ma song tử năm đó, bây giờ lại bị một vô thần từ trước đến nay lão chưa từng coi trọng cướp mất. Loại xót xa và đau đớn này không phải là thứ người bình thường có thể hiểu được. Được rồi, ta thấy cơ thể này của ngươi cũng là bản thể, đã tới đây thì đừng dông dài như vậy nữa, ta biết ngươi có thể vẫn còn phương pháp phục sinh, nhưng không thành vấn đề, trước tiên cứ hành hạ ngươi đến chết một lần để xả hận ý trong lòng ta cũng không tệ. Vô thần nói với tu thần với ánh mắt lạnh lùng. Tu thần lắc đầu. Cười nhạo một tiếng và nói, cướp được xác của phù tiên tử, thì ngươi đã thật sự coi mình thành một nhân vật rồi sao? Ánh mắt của hắc bào đó kém như sao? Liếc mắt đã biết nhà giàu mới nổi. Ngươi nói cái gì? Vô thần nghe được hai chữ hắc bào, sắc mặt lập tức thay đổi, y nhìn về phía tu thần một cách hoảng sợ. Y chỉ nói với mỗi phù tiên tử về sự tồn tại của hắc bào mà thôi, tại sao tu thần lại biết? Đương nhiên y không biết hiện giờ y đang ở trong lĩnh vực vô địch của tu thần, vô thần đối với tu thần mà nói, vốn dĩ không có bất cứ bí mật đáng nói nào, một khi bắt đầu dùng vãng sinh chuyển hồn. Liếc mắt một cái hắn đã nhìn thấu y hoàn toàn. Vô thần vẫn còn non quá, hơn nữa cũng đã quá sốt ruột, y muốn tiêu diệt toàn bộ hóa thân của phù tiên tử ngay lập tức. Thế cho nên hiện giờ người đứng trước mặt tu thần chính là bản thể. Hơn nữa cho dù không phải là bản thể, thì vô thần cũng đã sớm bị tu thần gieo cấm chế tuyệt mệnh, nơi hắn gieo xuống chính là linh hồn của vô thần, mà không phải là cơ thể y, cho nên, cho dù hiện giờ vô thần đã cướp xác của phù tiên tử, nhưng sinh tử vẫn là chuyện nằm trong một suy nghĩ của tu thần như cũ, có chạy đến đâu cũng vô dụng. Chẳng qua điều duy nhất khiến tu thần cảm thấy đáng tiếc chính là linh hồn to lớn trong bản thể của phù tiên tử đã bị vô thần tiêu diệt. Có nghĩa là sinh linh chi lực trong linh hồn đó đã biến mất vô ích và trở về chư thiên vạn giới. Hiện tại giết chết vô thần, thứ nhận được chỉ là sinh linh chi lực hàm chứa trong cơ thể của phù tiên tử, và cả sinh linh chi lực trong linh hồn của vô thần. Như vậy tính ra hắn đã lỗ nặng rồi. Hình như sinh linh chi lực mà mỗi một người cống hiến cho tu thần đều thiếu mất một nửa. Sớm biết vô thần sẽ có cơ hội trở mình như vậy, thì tu thần đã giết chết y ngay từ đầu rồi, dẫn đến bây giờ tổn thất lớn như vậy. Quả thực là đau lòng ghê gớm. Vốn dĩ tu thần và phù tiên tử giống nhau, bọn họ hoàn toàn không coi vô thần ra gì. Y thật sự chỉ là một con bọ nhảy mà thôi, không đáng để nhắc tới. Ai biết bây giờ sẽ biến thành cái dạng này? Chiếc nhẫn đó quả thực quá độc và bá. Có thể nói, đã nhiều năm cho tới nay, vô thần là người duy nhất tu thần nhìn sai về khả năng nổi dậy. Thậm chí còn có chút khiến hắn khâm phục, chiếc nhẫn được hắc bào ngoại giới kia đưa cho mà y cũng dám thử, hoàn toàn không chừa cho mình một đường lui. Không phải ngươi nói ngươi biết thân phận của ta sao? Tại sao nghe thấy hắc bào lại kinh ngạc như vậy? Trên mặt tu thần mang theo một nụ cười nghiền ngẫm. Sắc mặt vô thần xanh mét, y nghiến răng nghiến lợi nói, cũng đúng. Cho dù ngươi có quan hệ gì với hắc bào đó, thì bây giờ ta cũng đã cướp xác của phù tiên tử và có được sức mạnh của lão, ta lợi hại như vậy thì các ngươi có thể làm gì được ta? Tu thần, nói lời trăn trối cuối cùng của ngươi đi. Ngốc ơi là ngốc. Tu thần lắc đầu và cười, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Có mấy luồng khí tức mạnh mẽ đang bay nhanh về phía này. Trong nháy mắt, Phong Vũ Nguyệt và những thuộc hạ khác đã tới trước mặt tu thần. Khi hắn nhìn thấy có tận hai phù tiên tử trên mặt thì lập tức sững sờ. Phù tiên tử nhìn thấy Phong Vũ Nguyệt, lập tức quát, đi. Đi ngay. Phong Vũ Nguyệt nhíu mày. Hiển nhiên hắn nhìn ra được phù tiên tử đang nói chỉ là một hóa thân mà thôi, nhưng tại sao bản thể ở bên cạnh không mở miệng? Mà lại là hóa thân. Phong Vũ Nguyệt. Hắn là vô thần. Hắn cướp bản thể của ta, bây giờ ta đã hoàn toàn bị phế bỏ rồi. Ngươi mau đi ngay. Phù tiên tử la lớn lên. Cái gì? Phong Vũ Nguyệt và đám thuộc hạ lập tức thay đổi sắc mắt, và nhìn chằm chằm vào vô thần. Vô thần lại có thể cướp xác của phù tiên tử sao? Trong lòng Phong Vũ Nguyệt tỏ ý không thể nào chấp nhận được, làm sao có thể có thủ đoạn khoa trương như vậy, cướp cơ thể và thực lực của một chúa tể sao? Lúc này, Vô Thần đã hoàn toàn mặc kệ, y nhếch miệng lên cười dữ tợn và nói, tới cũng đúng lúc lắm, đỡ cho ta phải đi tìm các ngươi, bây giờ ta sẽ giải quyết toàn bộ các ngươi luôn một thể, từ nay về sau Phù Tiên Tử có thể hoàn toàn đổi danh hiệu mới. Ngươi thật sự là Vô Thần. Sắc mặt của Phong Vũ Nguyệt hoảng sợ. Có gì khác nhau sao? Dù sao bây giờ ta cũng sẽ giết chết các ngươi, đương nhiên, người đầu tiên cần giết chính là ngươi. Vô Thần vừa nói, vừa nhìn vào Tu Thần ở phía đối diện. Tu Thần bật cười rồi ngồi xuống, trong nháy mắt ngồi xuống, dưới cơ thể ngưng tụ ra một cái ghế. Tu Thần ngồi trên ghế và nhìn Vô Thần với vẻ mặt trêu tức, hắn nói, nào, qua đây giết ta đi. Sắc mặt Vô Thần lạnh lẽo, y cười dữ tợn, đáp, chết đến nơi mà vẫn còn mạnh mồm, quả đúng là phong cách không thay đổi của Tu Thần ngươi. Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Đại nhân đi mau. Vô Thần vừa nói xong, Phong Vũ Nguyệt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy vô số tia sấm sét màu tím rơi từ trên trời xuống, và đánh về phía Vô Thần. Những tia sấm sét đó bí mật mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, trực tiếp phá vỡ không gian. Vô Thần ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vũ Nguyệt, cười lạnh và nói, đúng là con chó trung thành của Phù Tiên Tử. Vừa nói xong, Vô Thần đột nhiên giơ bàn tay lên, vung thẳng về phía Phong Vũ Nguyệt. Âm! Chỉ thấy không gian bên cạnh Phong Vũ Nguyệt và đám thuộc hạ trực tiếp vỡ vụn, sau đó những mảnh không gian đó dội mạnh vào cơ thể bọn họ. Á! Một tiếng kêu thảm thiết như đứt từng khúc ruột vang vọng khắp mọi nơi, cơ thể của đám người Phong Vũ Nguyệt nứt ra từng chút một, sau đó nổ một tiếng, hóa thành mưa máu ngập trời. Phù Tiên Tử nhìn người của mình bị tiêu diệt trong nháy mắt, sắc mặt lập tức xám như tro tàn. Phong Vũ Nguyệt là chỗ dựa duy nhất của lão sau này, lão vẫn còn phân thân trong những nguyên giới khác. Vả lại còn có vô số thủ đoạn, chỉ cần Phong Vũ Nguyệt không chết, thì sớm muộn gì lão cũng sẽ trở lại, hơn nữa cũng có cơ hội tìm được cách lấy lại cơ thể của mình. Đây cũng là lý do tại sao lão vừa nhìn thấy Phong Vũ Nguyệt tới, đã kêu hắn lập tức chạy đi. Thế nhưng bây giờ Phong Vũ Nguyệt đã chết rồi, với tu vi của những hóa thân ở nguyên giới khác, sẽ còn có ai nghe theo mệnh lệnh của lão? Giúp lão làm việc nữa đây. Giờ khắc này, Phù Tiên Tử đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 480 Ngôn xuất pháp tùy Tu Thần thủ đoạn. Chỉ một chiêu vô cùng đơn giản, Vô Thần đã giết chết Phong Vũ Nguyệt và toàn bộ thuộc hạ của hắn. Phải biết rằng, thật ra thực lực của Phong Vũ Nguyệt vốn dĩ trên Vô Thần. Loại cảm giác giơ tay một cái đã hóa tất cả thành tro bụi khiến trong lòng Vô Thần vô cùng sảng khoái, thậm chí còn nhắm mắt lại và hưởng thụ điều đó. Đây chính là khoái cảm mà thực lực mang lại. Vô Thần nhắm hai mắt lại, trên gương mặt nở nụ cười bệnh hoạn, lộ ra vẻ vô cùng tận hưởng và thoải mái. Lúc này, Phù Tiên Tử ở dưới chân y đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Lão trừng mắt nhìn bóng lưng của Vô Thần bằng ánh mắt oán độc và tức giận, rồi quát, Vô Thần! Ngươi cho rằng cướp cơ thể của ta thì có thể vô địch thiên hạ sao? Cảnh giới của ngươi vẫn ở cái cấp bậc trác rưỡi đó. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần để tám đại chúa tể khác biết chuyện này, bọn họ sẽ xông tới đây giết chết ngươi. Bởi vì cảnh giới của ngươi không thể nào tăng lên được, đó không phải là ý nghĩa thực sự của chúa tể. Tám đại chúa tể giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe thấy tiếng gầm gừ của Phù Tiên Tử, Vô Thần chậm rãi mở mắt ra, rồi quay đầu nhìn Phù Tiên Tử. Cho nên, nếu ta đã dám đi tới bước này, ta sẽ còn để ý đến những thứ khác nữa sao? Ta dám mất cả chì lẫn chài, còn bọn họ có dám không? Vô Thần cười dữ tợn và nói. Hiện giờ, Vô Thần quả thực đã không còn sợ thứ gì nữa, nếu thật sự giống như lời Phù Tiên Tử đã nói, những chúa tể nguyên giới khác sẽ tới đối phó với y không đánh lại thì cứ chạy là được. Chỉ cần giữ lại tính mạng, thì y vẫn sẽ có cơ hội. Giống như hiện tại, y đã hoàn toàn cướp xác của Phù Tiên Tử. Ngươi thật sự không biết sống chết. Phù Tiên Tử tức giận quát. Đôi mắt của Vô Thần hơi híp lại, y nghiêng đầu nhìn Phù Tiên Tử. Khóe miệng từ từ nhếch lên, cười đáp, kẻ không biết sống chết là ngươi, được rồi, hóa thân này của ngươi cũng nên câm miệng đi thôi, giết hóa thân của ngươi xong, ta sẽ từ từ chơi đùa với Tu Thần đệ đệ của ta. Vô Thần nói xong, định một chưởng đánh xuống. Chỉ là vào đúng lúc y giơ bàn tay lên, thì thì phù tiên tử ở dưới mặt đất đột nhiên biến mất một cách vô cùng bất ngờ như vậy, hoàn toàn không có bất cứ dao động không gian nào. Con ngươi của vô thần đột nhiên co rụt lại, y quay đầu nhìn tu thần ở phía sau. Chỉ thấy tu thần đang ngồi trên ghế, nhìn y với một nụ cười nghiền ngẫm trên gương mặt. Trước mặt tu thần, có một phù tiên tử đang nằm với vẻ mặt sợ hãi. Không có bất cứ dao động không gian nào, ngươi đã làm nó như thế nào? Vô thần lạnh giọng quát. Đây cũng là lý do tại sao phù tiên tử lại đang sợ hãi vào lúc này. Không phải lão sợ vô thần sẽ giết hóa thân này của lão, dù sao đây cũng chỉ là hóa thân mà thôi, vốn dĩ đã không có đường sống nào đáng nói. Thứ lão sợ chính là phương pháp của tu thần, lão hoàn toàn không cảm nhận được một chút dao động bất thường nào, chính là đột nhiên xuất hiện trước mắt tu thần. Tốt xấu gì thì phù tiên tử cũng là người từng làm chúa tể vô số năm. Lão biết rõ chuyện này vốn không có khả năng làm được. Nhưng tu thần lại làm được, hắn thật sự dịch chuyển lão tới đây một cách lặng yên không một tiếng động. Tu thần nhìn thoáng qua phù tiên tử dưới chân, cười ha ha rồi nói, ta không thể để ngươi giết hóa thân này của lão được, bằng không, kế hoạch sau này của ta sẽ rất khó thực hiện. Rốt cuộc vừa rồi ngươi đã sử dụng phương pháp gì? Vô thần không có kiên nhẫn để phí lời và dông dài với tu thần, y tức giận quát. Trong lòng y đã bắt đầu cảnh giác, không muốn vướng mắc vào tu thần quá lâu. Phương pháp của ta, làm sao các ngươi có thể biết được? Cho dù là vô thần ngươi, hay là phù tiên tử, cho tới nay đều cảm thấy ta đang chiến đấu với các ngươi, tranh đấu một mất một còn với các ngươi, coi ta thành kẻ địch của mình, ha ha. Tu thần nói tới đây, khẽ cười một tiếng và lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt vô thần trở nên vô cùng dữ tợn và hung ác, y lạnh giọng quát. Cho nên ngươi cảm thấy chúng ta không xứng trở thành đối thủ của ngươi. Đều cho rằng chúng ta là phế vật đúng không? Tốt lắm. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi là phế vật. Quỳ xuống. Vô thần vừa nói xong, ánh mắt của tu thần đột nhiên híp lại, hắn quát một tiếng lạnh lùng trong phút chốc. Vô thần cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp quét về phía y từ bốn phương tám hướng. Sau đó hai đầu gối y mềm nhũn và quỳ thẳng xuống. Đầm. Đất núi rung chuyển, mặt đất dưới đầu gối vô thần trực tiếp nứt ra, tạo thành hai khe nứt thật dài kéo dài hơn trăm dặm. Sao có thể? Con ngươi của vô thần giãn ra, nhìn hai gối đang quỳ xuống của mình với vẻ mặt hốt hoảng và sợ hãi, sau đó y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tu thần, vẻ mặt quả thật như đã nhìn thấy quỷ. Mà lúc này, phù tiên tử cũng mang vẻ mặt đờ đẫn. Sự chấn động và hoảng sợ trên gương mặt đã khiến biểu cảm của lão vặn vẹo cả đi. Ngôn xuất pháp tùy. Không thể nào. Làm sao ngôn xuất pháp tùy có thể đối phó được với vô thần hiện tại? Phù tiên tử nhìn về phía tu thần, giọng nói run rẩy cả lên. Tu thần lại phá vỡ nhận thức của lão, mà lần này còn đáng sợ và không thể chấp nhận được hơn cả lúc trước. Ngôn xuất pháp tùy chắc chắn không thành vấn đề đối với thân phận chúa tể. Cho dù trận chiến giữa bọn họ đã hoàn toàn không còn loại thuật pháp thần thông rườm rà này, một ánh mắt, một khí thế, và một câu nói có thể lấy mạng của người khác. Nhưng loại ngôn xuất pháp tùy này thực ra chính là một dạng biến thể của thuật pháp thần thông của bản thân. Cần phải rút khí tức của mình, hơn nữa lại có hiệu quả cực kỳ nhỏ bé đối với người có năng lực vệ thiên hành giả trên cấp 2, thậm chí còn có thể nói là không có tác dụng. Thế nhưng tại sao một câu nói của tu thần lại thật sự khiến vô thần phải quỳ xuống? Tại sao lão lại không cảm nhận được bất cứ dao động nào trong khí tức ở xung quanh? Phù tiên tử hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được tu thần đã làm nó như thế nào. Mà vô thần thì còn hơn cả thế, hiện tại cả người y vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Y cho rằng mình đã cướp xác của phù tiên tử. Cảm nhận được sức mạnh của phù tiên tử thì không phải có thể giết chết tu thần dễ như trở bàn tay hay sao? Hiện giờ một câu nói của hắn lại khiến mình quỳ xuống. Thậm chí còn chẳng có một chút khả năng phản kháng nào, đây là đang nói đùa sao? Trên mặt tu thần mang theo một nụ cười mỉm, hắn rất hưởng thụ biểu cảm và tâm trạng của hai người họ hiện tại. Bây giờ đã cảm nhận được chưa? Có phải đang có loại cảm giác sợ đến mất mật hay không? Tu thần cười ha ha và mở miệng hỏi. Tu thần! Rốt cuộc ngươi đã hạ cấm chế gì với ta? Vô thần hét lớn lên. Cấm chế? Tu thần cười ha ha và đáp, vừa rồi ta đã nói. Là các ngươi vẫn luôn coi ta thành kẻ địch, nhưng từ trước tới nay, ta chưa từng coi các ngươi là đối thủ, bởi vì trong mắt ta, các ngươi chẳng khác gì rác rưởi cho lắm. Tu thần, có bản lĩnh thì chúng ta đấu một trận đại chiến bằng thực lực đi. Vô thần vốn dĩ không nghe lọc ta lời nói của tu thần, vẫn điên cuồng gào thét như cũ. Tu thần trực tiếp mặc kệ y, hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Ngươi, rốt cuộc ngươi là cận tay của ai? Phù tiên tử nhìn thấy ánh mắt của tu thần hướng về phía lão, trong lòng run lên. Ta là ai? Tu thần mỉm cười, đi tới trước mặt phù tiên tử. Nắm lấy đầu của lão bằng bàn tay mình. Chuyện ta là ai, không thể nào nói cho ngươi biết được. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của phù tiên tử kinh hãi, con ngươi trợn tròn như muốn nứt ra, lão hoảng sợ hỏi. Hóa thân này của ngươi sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của ta, cho nên ta phải bắt hết lại. Tu thần nhếch miệng cười, sau đó bàn tay phủ lên đầu phù tiên tử đột nhiên lóe ra ánh sáng màu vàng. Á! Tiếng kêu thảm thiết như đứt từng khúc ruột của phù tiên tử truyền khắp ngàn dặm. Chương 481. Cùng tụ hợp, cùng chết, cùng nhau tiến đến cái kết mãi mãi không thể siêu sinh. Lúc này, vô thần nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt trong sự hoảng hốt và sợ hãi. Chỉ thấy trong đầu của phù tiên tử tuôn ra ánh sáng thần thánh không màu, sau đó có vô số tia sáng rơi xuống từ khắp mọi nơi trên bầu trời, rót mạnh vào cơ thể của phù tiên tử. Những thần nguyên đó đều là hóa thân của phù tiên tử. Vậy mà lại có thể hút toàn bộ thần nguyên của những hóa thân khác về đây thông qua hóa thân này sao? Đây là loại phương pháp gì vậy? Lúc này, cả người vô thần phát lạnh, thậm chí cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Y vốn tưởng rằng mình cướp xác của phù tiên tử là đủ rồi, là có thể hoàn toàn làm chúa tể của phù tiên giới, trở thành đệ nhất nhân ở phù tiên giới. Hơn nữa, sau khi y nhìn thấy tu thần, trong lòng cũng vô cùng đắc chí. Y vẫn luôn cho rằng tu thần đã bị phù tiên tử giết chết thật, trong lòng còn tiếc vì không thể tìm tu thần để báo thù, nhưng khi hắn xuất hiện, thì vô thần biết cơ hội rửa nhục của mình đã tới rồi. Thế nhưng mọi chuyện sau đó lại khiến y rơi vào vực sâu vạn trưởng, một câu nói của tu thần đã trực tiếp khiến giam cầm y quỳ trên mặt đất, ngay cả động đậy một chút cũng trở thành hy vọng xa vời. Thậm chí còn nhìn thấy tu thần rút hết toàn bộ thần nguyên từ tất cả hóa thân của phù tiên tử về. Việc này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là tu thần muốn giết chết một người hoàn toàn. Cho dù ngươi có bao nhiêu hóa thân cũng vô dụng, hắn vẫn có thể kéo hết tất cả tới đây. Tiếng kêu thảm thiết như đứt từng đoạn ruột của phù tiên tử vẫn tiếp tục vang lên như cũ, cột sáng rơi xuống từ trên bầu trời càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng giống như trời mưa trút nước, khiến da đầu người xem rung lên. Thế này là có bao nhiêu hóa thân đây? Vô thần quả thực không dám tin. Trong ấn tượng của y, người có nhiều hóa thân nhất chính là Thiên Nguyên Tử. Thế nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như phù tiên tử cũng chẳng kém. Sau 15 phút, không còn cột sáng nào rơi xuống nữa, cả người phù tiên tử ngã xuống đất, lão thở dốc dữ dội, ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Cũng không tệ, phỏng chừng số lượng hóa thân này của ngươi cũng sắp bắt kịp một nửa của lão già rồi đấy. Tu thần nhìn phù tiên tử với một nụ cười. Phù tiên tử xoay cổ nhìn tu thần một cách khó khăn, rồi hỏi với giọng run rẩy, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể có loại phương pháp này? Thân phận của ta rất lợi hại, ngươi không có tư cách được biết. Tu thần cười đáp. Phù tiên tử cười lạnh, lão xoay người và ngửa mặt nhìn lên trời, trong mắt là vẻ uất hận và trống trải. Nghĩ lão đã làm chúa tể phù tiên giới nhiều năm như vậy, không ngờ hôm nay lại rơi vào kết cục này. Ngay cả một hóa thân cũng không chạy thoát được. Cho tới nay, lão vẫn cảm thấy hậu bối mãi mãi là hậu bối, vĩnh viễn không thể đuổi kịp mình. Nhưng vô thần đã cho lão một bài học sâu sắc, trực tiếp kéo lão xuống khỏi điện thờ, sau đó tu thần lại cho lão một bài học nghiêm khắc, để lão biết lão vốn dĩ ngu dốt và nhỏ bé đến mức nào, thậm chí còn chẳng biết thủ đoạn của tu thần là gì. Cũng chưa từng được thấy qua. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Phù tiên tử đột nhiên bật cười, cười đến cực kỳ đau lòng, cười đến ruột gan như đứt từng khúc, nước mắt cũng chảy cả ra. Vô thần nhìn bộ dáng điên cuồng của phù tiên tử lúc này, sắc mặt cũng vô cùng khó chịu. Hiện giờ y chỉ muốn thoát khỏi nơi này, trốn đến một nơi không có tu thần. Người này thực sự quá khủng khiếp. Thủ đoạn của hắn hoàn toàn khiến y không đoán ra được. bọn họ không phải là những người cùng một cấp bậc. Cho dù bây giờ y đã cướp xác của phù tiên tử, và có được sức mạnh của lão, nhưng vô thần vẫn cảm thấy bất lực như ngày trước. Hoàn toàn không chống lại được tu thần. Nhưng hiện tại, cho dù y có dãy dụa thế nào, thì vẫn không thể cử động được chút nào như cũ. Mọi thứ lại trở về thời khắc tuyệt vọng đó. Tu thần. Phù tiên tử đột nhiên ngừng cười, lão nhìn tu thần bằng ánh mắt phức tạp. Tu thần mỉm cười mà không nói. Có thể tha cho hóa thân này của ta rời đi được không? Cơ thể của hóa thân này vốn không có bất cứ uy hiếp gì đối với ngươi, ngươi có thể tha cho ta một mạng không? Phù tiên tử hỏi với giọng cầu xin. Tu thần nhếch miệng cười, hắn ngồi xổm xuống trước mặt phù tiên tử, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Tại sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ tha cho ngươi? Lẽ nào ngươi không rõ vì sao ta lại rút hết thần nguyên từ toàn bộ hóa thân của ngươi về sao? Là vì ta muốn cho người ta biết ngươi đã tiêu đời rồi. Tu thần mở miệng nói. Con ngươi của phù tiên tử đột nhiên co rụt lại, lão chợt gầm lên một cách dữ tợn, bọn họ sẽ không phát hiện ra ngươi làm chuyện này sao? Ta đã đặt hóa thân ở mỗi một nguyên giới, bây giờ toàn bộ đều biến mất hết, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ quái hay sao? Bọn họ sẽ không thể biết được sao? Tu thần nhún vai một cái thờ ơ, rồi mỉm cười đáp, rồi sao? Phát hiện ra thì sao? Ngươi không biết có câu chết không đối chứng sao? Ngươi! Đám người Phạt Ngô đã nghi ngờ thân phận của ngươi. Nếu ta chết, chắc chắn tất cả bọn họ sẽ tới đối phó với ngươi để cướp phù tiên giới. Phù tiên tử nói một cách hung dữ. Chật chật! Tu thần lắc đầu, vỗ vỗ lên mặt phù tiên tử rồi nói, ngươi xem ngươi này, lại ngớ ngẩn rồi, vẫn còn đề cao mình vậy sao? Cho dù ta không tới, thì ngươi cảm thấy vô thần sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi đã bị cướp xác, chỉ là một phế nhân, ai sẽ để ý tới sống chết của ngươi? Ngươi! Phù tiên tử bị những lời của tu thần làm cho nghẹn lại, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, sau đó lão quay đầu nhìn về vô thần đang quỳ ở phía sau một cách oán độc và tức giận. Lão hận tu thần, đồng thời còn hận vô thần hơn. Nếu không phải vì vô thần, thì lão cảm thấy chưa chắc mình đã không bắt được tu thần. Và tuyệt đối không có khả năng rơi vào bước đường này. Tất cả những chuyện này đều do vô thần tạo ra. Tu thần! Ngươi thả ta ra, chúng ta hợp tác có được không? Ta có thể làm người giúp đỡ ngươi, hai người chúng ta cùng thống trị phù tiên giới. Ta chẳng cần gì hết, ngươi chỉ cần để ta sống sót là được, được không? Vô thần bắt đầu xin tha, vẻ mặt vô cùng khẩn thiết. Hảo hán không ngại thiệt thòi trước mắt, vì mạng sống. Vô thần có thể làm được bất cứ chuyện gì. Giống như một cái quỳ ngày trước, chỉ cần còn mạng, chưa chắc sau này không có hy vọng trở mình, kéo phù tiên tử xuống khỏi điện thờ chính là một ví dụ rõ ràng. Phù tiên tử nhìn vô thần xin tha như một con chó cúi đầu nịnh nọt, lúc này lão liên tục cười lạnh. Đừng mơ mộng hảo huyền, hôm nay, hai sư đồ chúng ta hôm nay chắc chắn sẽ chết ở nơi này, giết chúng ta, thì hắn chính là sự tồn tại mạnh nhất ở phù tiên giới. Phù tiên giới chính là của hắn, tại sao phải hợp tác với loại chó vong ân phụ nghĩa như ngươi? Phù tiên tử chế nhạo. Vẻ mặt của vô thần dữ tợn, y trừng mắt nhìn phù tiên tử với vẻ oán độc, ngươi câm mồm cho ta. Ta vong ân phụ nghĩa. Vậy Phong Vũ Nguyệt là ai? Từ trước đến nay, ngươi cũng chỉ coi ta là một con chó canh cửa mà thôi. Bây giờ ta hối hận. Hối hận vì vừa rồi không tự tay giết chết ngươi. Nghe thấy tiếng chửi rủa ác độc của vô thần, phù tiên tử cũng vô cùng điên tiết, lão gầm lên, vô thần. Cả đời này ngươi không có khả năng trở thành chúa tể. Không có khả năng đạt được thứ gì hết. Bởi vì ngươi chính là một con chó canh cửa không biết đội ơn, cũng không biết tự mình biết mình. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Vô thần mở miệng ngăn lại tiếng chửi mắng không ngừng của hai người bọn họ. Hai người các ngươi đều không thể sống. Hà tất phải mắng nhau đến khó nghe như vậy trước lúc chết. Dù sao cũng đã từng là sư đồ. Cùng tụ hợp cùng chết, cùng đi đến cái kết vĩnh viễn không thể siêu sinh, lãng mạn biết bao nhiêu. Tu thần nói với một nụ cười.